cũng chép những cái bài thơ, những cái bài nhạc. Rồi giờ trong phim nói là mình phải dẫn đi ăn ở chỗ này, nói chuyện kia, thì người ta đóng một cái vai trò tuyệt vời. Nhưng mà khi về rồi đó, nó buông ra, nó mệt rồi. Bây giờ có cái gì ta lộ ra cái đó cho nó khỏe. Thấy không? Mà nếu mình không chấp nhận cái đó, mình đau khổ hoài. Vì sao? Mình đòi hỏi cái ảo ảnh cũ. Tất cả nó đã qua rồi. Nếu mà không lừa nhau, không sống với nhau được, phải chấp nhận lừa nhau chút xíu. Bởi vì là nó có những cái ảo ảnh của cuộc đời. Cho nên á, Chúa đã thương tất cả những cái người phụ nữ bằng cách là che mắt họ lại để thấy chồng họ bao giờ cũng là thần tượng. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi. Rồi xin nói thêm cái này thêm chút nữa rồi chúng ta sẽ qua tới cái phần số 4. Như vậy ngay cái khí tư này, tức là khi mình tiếp xúc với lại cái mùi vị, cái mùi, thì mình có sự cố ý. Không thể không có sự cố ý. Mình tiếp xúc với cái vị, cái vị đó nó nằm trong thức ăn, mình có sự cố ý. Khi mình tiếp xúc với cái thân xúc mình đó, khi mà nó xúc chạm, nó xúc chạm với những cái yếu tố thuộc về đất, thuộc về gió, thuộc về lửa, tức là mình tiếp xúc với cái cứng hay cái mềm, tiếp xúc với cái nóng hay cái lạnh, rồi á là coi như là mình tiếp xúc với cái sự chuyển động. Thì khi có cái sự tiếp xúc như vậy á, bao giờ cũng có cố ý, không khi nào không có cố ý. Đó, chúng ta nhớ như vậy, phải nhớ rõ ràng như vậy. Tức là cái sở hữu tư nơi ta đó, nó cầm đầu, nó hoạt động. Khi mình hiểu rõ như vậy á, để mỗi khi nó khởi lên trong tâm mình á, quan sát coi nó đúng vậy không. Mà mình quan sát mình thấy như vậy đó, mình sẽ thấy liền, nó đi liền với vô minh và tà kiến. Vô minh và tà kiến ở chỗ nào? Thí dụ như bây giờ mình tiếp xúc với cái vị, vị này có thể là ngọt, chua, cay, mặn, đắng, hoặc là nó có những cái sự pha trộn giữa những cái vị này với nhau. Những cái vị này nó có thể nằm trong trái cây, loại trái gì đó nó có tên. Này có thể nằm trong thức ăn, cá, thịt, nó hình thành trong các cái loại tên gọi của thức ăn, vân vân. Thì khi mình có tác ý, mình nếm cái vị đó, thì khi mình nếm vào đó thì cái sở hữu tưởng mình nó hoạt động, nó sẽ nhớ lại à, cái này mình đã từng ăn ở đâu rồi, nhưng mà ở đây với đó nó khác nhau sao, cái này nó ngon hơn là nó dở hơn. Nó có làm một cái sự phân tích như vậy. Và khi nó phân tích như vậy rồi đó, thì nó mới nói rằng là cái ở đây ngon, món này ngon, nên là nó đi đến cái sự quyết định ăn cái món này, thưởng thức cái món này. Và cái món này mặc dầu cái cốt lõi của nó, cái bản chất của nó là những cái vị này thôi, nhưng mà nó gắn trong một cái hình tướng. Thí dụ như cái vị ngọt đó trong cái trái nhãn, cái vị ngọt này trong cái trái hồng, vị ngọt này trong cái trái bưởi, đu đủ vân vân, nó có cái tên gọi. Cho nên khi mình thích cái vị đó thì mình nói cái vị đó, mình không có nói mà mình thích cái trái nhãn, mình thích trái hồng, mình thích trái sầu riêng, mình thích trái này trái nọ, do sự pha trộn của những cái vị này trong đó mà nó nằm trong cái thứ trái cây mà mình thường ăn thì mình thích cái trái cây đó. Hoặc là cái món cá này nó nấu với cái tên gọi là một cái món ăn, có món ăn đó, thí dụ như gọi là cá chiên xù hay cá gì đó, đủ loại tên hết, rất là đẹp. Thì khi mình thích cái món cá đó, nó nằm trong cái tên gọi của cái thức ăn, để mình nhớ mình nấu cái món đó, mình nhớ mình mua cái món đó, mình biết cái món đó, nó gắn chặt vào trong đó, cá thịt tất cả mọi thứ. Thì từ cái chỗ mà cái bản chất của nó là các cái vị này đây, hoặc là sự pha trộn cái vị này đây, thì trong cái tâm tưởng của ta, ta không có nhớ cái này là cốt lõi, mà ta nhớ những cái thực phẩm này hoặc là thức uống này nó gắn liền với một cái tên gọi, và tâm ta bám vào cái tên gọi để nhớ. Và khi ta bám vào những cái yếu tố mang cái tính chất hiện tượng này đây, và ta bám chặt vào cái thức ăn đó, thậm chí có người nói rằng tôi ăn chay cũng được, tôi chỉ ăn mặn thôi. Mà nhiều khi thì mình nói bây giờ món cá này, cái nổi trội trong cái mùi của cái món cá là cái mùi của iốt. Còn những vị nêm nếm thì chay mặn ta cũng nêm nếm như nhau thôi, nhưng cái mùi của nó, cái khí của nó. Rồi cái người ăn chay đó, có người lại còn sai lầm cho đến nỗi vậy. Ví dụ như khi người ta nấu canh chua, người ta bỏ cái rong biển vô, thì nghe cái mùi iốt á, thì các chị nói tanh cá không ăn được. Thì nói chấp vào cái đó cũng giống như là cái người nói rằng là tôi ăn mặn không được, tôi ăn chay không được, không có cá tôi ăn được, không có thịt tôi ăn không được. Như vậy sao? Cái cốt lõi của nó là cái mùi hoặc cái vị. Nhưng bây giờ mình không hiểu theo cái bản thể của nó là như thế, cái pháp chân đế của nó là như thế. Cho nên tại sao mà mình đi hành thiền á, thì thiền sư bảo mình đó là cái ăn á, là phải chánh niệm. Và để xem á, những cái thức ăn mà nó khi nó chạm vào trong cái lưỡi của mình á, nó là cái vị gì. Chỉ là cái vị thôi. Tất cả dù mình nấu với bất cứ một cái hình thức nào, thì cái cốt lõi của nó vẫn là cái vị. Còn những cái kia là những sự pha chế. Nhưng mà vì cái tà kiến của mình á, mình không có chịu dừng lại ở chỗ cái vị này, mà mình tiến tới những cái loại thức ăn, những cái tên gọi thức ăn, và bám chặt vào trong đó. Và nó gắn với cái gì? Nó gắn với sự ưa thích, nó gắn với cái cảm thọ. Khi mình thọ hưởng cái vị ngọt này và vị chua chua ngọt ngọt này trong cái trái bưởi, hay trong cái cốc dầm, hay là trong cái món xào chua ngọt có thịt sườn, có cái gì đó đại khái, bám chặt vào trong đó, bám chặt vào cái tên gọi của thức ăn đó. Và như vậy đó, mình mới tham đắm vào trong cái thức ăn đó. Mình hiểu lệch hoàn toàn cái tà kiến cho nó. Mình không thấy mình hiểu lệch, nó là cái vô mình. Và vì vậy đó, chúng sinh thích thọ hưởng, bởi vì ăn uống nó một trong những cái khoái lạc của đời sống. Nếu mình nói theo cái ngôn ngữ đời thường, nó là một cái khoái lạc của đời sống. Và ai cũng như thế, thậm chí ăn chay cũng vậy. Chứ không phải nói là người ăn mặn mới như thế, người ăn chay cũng thế. Đó bởi vì tất cả những cái sự thọ hưởng của ta thọ hưởng bằng danh pháp. Cho nên á, không phải ăn chay có nghĩa là không có tham ăn, không có nghĩa là ăn mặn mới là tham ăn. Không có chay hay mặn gì, nó tham ăn là nó cứ tham ăn, nó tham thọ hưởng là nó cứ tham thọ hưởng, nó dính mắt vô món ăn là nó cứ dính mắt vô món ăn. Quý vị thấy không? Ăn món này tôi mới ăn được, ăn món kia ăn không được, ăn vô nó khó chịu trong người, vân vân. Cái này không có phê phán, bởi vì sức khỏe mỗi người khác nhau. Bởi vì cái sự thọ hưởng thực phẩm này đó là nó từ nhiều kiếp, nó đã thành một cái thói quen trong cái khẩu vị của mỗi người. Chuyện đó chúng ta không có phê phán. Ở đây chúng ta nói rằng phải dừng lại ở chỗ các cái vị này. Như vậy vị này nó nằm trong cái trái cây, cái vị này nó nằm trong cái thức ăn chay hay thức ăn mặn, nó chỉ là vị. Mà cơ thể chúng ta cần cái gì? Cần cái vị đó. Và những cái dinh dưỡng trong cái thức ăn đó để nuôi cái cơ thể này là chủ yếu. Nhưng cái tà kiến của ta, cái vô minh của ta là ta dùng cái phương tiện đó như là một cái cách thế để thọ hưởng. Vì vậy mà khi chúng ta ăn á, thì cái sở hữu tư đó nó hoạt động mạnh để đến ta đi vào cái chỗ là thọ hưởng cái thức ăn này theo cái tưởng. Đi theo, đi theo. Sở hữu tư nè, nó điều động như thế này để chúng ta thọ hưởng theo cái tưởng. Cái tưởng đó là chúng ta bám vào cái thức ăn, cái tên gọi của thức ăn, chứ không phải hiểu rằng cơ thể từ hôm nay nó muốn ăn cái món chua, nó muốn ăn cái mặn, nó muốn ăn ngọt, thì tôi phải bồi đắp cho nó. Và vì vậy trong cái ăn chúng ta tạo cái nghiệp tham ăn. Cái ăn chay hay là cái ăn mặn đó, về phương diện đời sống xã hội khác. Là dù sao, nếu chúng ta không có dùng cái thịt của các loài động vật khác thì cái sự giết chóc cũng giảm xuống. Bởi vì Đức Phật là cái tâm đại từ đại bi, và tất cả những người như chúng ta đây bắt đầu con đường tu tập của mình cũng là con đường của từ bi. Vậy nếu chúng ta bớt lại một chút thì cũng có những sinh mạng đỡ chết trong đau đớn. Bởi vì chúng ta hiểu rõ rằng tất cả những sinh vật nào có sự sống đều có tâm. Quý vị có thể khảo sát. Nào quý vị thấy một con kiến chạy ngang đây, quý vị để ngón tay xuống bị chặn lại, nó biết tránh. Một con cá nhỏ xíu nó lội trong ấy đó, mà quý vị chỉ bóng ở bên ngoài nó sợ hãi. Ta có sợ hãi không? Ta có biết tránh cái tai họa của mình không? Thưa quý vị, tất cả những cái sinh vật lớn nhỏ đều có tâm hết. Thì cái con đường tái sinh của chúng ta đó, chúng ta tái sinh bằng tâm mà quý vị. Cho nên nếu nói theo một khía cạnh khác, mà đúng như trong giáo pháp của Đức Phật đó, lấy chữ từ bi làm đầu. Bao giờ trên thế gian này, những cái ngày hoặc đêm mà cái tiếng kêu thét của những chúng sinh trong những cái lò sát sinh đó nó ngưng lại thì chiến tranh trên thế gian này mới có thể giảm bớt. Khi tôi ở bên Ấn Độ đó, thì tôi có một cái cô bạn người Ấn. Và những người Ấn mà theo đạo Hindu đó, đa số ăn chay. Thì tôi đều hỏi vì sao ăn chay. Thì cô nói rằng là tôi với bạn là hai cái tôn giáo khác nhau, cho nên mình không có tranh cãi. Và tôi chỉ nói rất là ngắn gọn như thế này, vì tôi muốn giữ cho cái dòng máu chảy trong thân tôi đó có sự tinh khiết, cho nên tôi không có pha trộn cái máu của súc sinh ở trong cơ thể tôi. Tự nhiều vị sẽ hỏi tôi, vì sao Đức Phật cũng có ăn thịt vậy, cũng có ăn cá vậy? Thưa quý vị, Đức Phật không có biểu ai dâng cá thịt cho mình, mà Đức Phật cũng không có thể hiện cái muốn ăn cá hay ăn thịt. Bởi vì Đức Phật đầu tiên là đi con đường khổ hạnh. Có cái gì, cây lá gì trong rừng đó, xả thiền ra có cái gì ăn đó, đến nỗi tiều tụy không còn gì hết. Bây giờ quý vị trở lại bên Ấn Độ, những cái này quý vị có thể nhìn thấy một ít thôi chứ không nhiều. Thì ngay những cái làng mạc, tôi thí dụ như từ Bodh Gaya mà xuống cái chỗ Sanat, là cái chỗ mà Đức Phật thành đạo và Đức Phật đến để giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì cho tới bây giờ, cái lộ trình mà đi từ Bodh Gaya xuống Sanat á, có nhiều chỗ vẫn là đồng không mông quạnh. Như vậy Đức Phật cầm một cái bình bát đi khất thực như thế này, không phải để cho người giàu được thêm phước báo, mà để hóa duyên cho tất cả những ai có cái căn lành, và cũng không có phân biệt tôn giáo. Như vậy những người người ta cày sâu cút bẩm trên cái đồng ruộng của người ta, thì quý vị thấy ở các cái nước nông nghiệp đều giống nhau. Nhà người ta cũng có cây rơm, nhà người ta cũng có một cái chuồng bò chuồng trâu, và người ta cũng có những cái gió để lưới cá, cũng có những cái cần câu đi đi câu. Thì vì người ta gieo trồng lúa trên đó, người ta ăn con cá con tôm tại đó, người ta sống chuyện bình thường. Vậy thì khi Đức Phật đi khất thực ngang, ngày hôm nay không phải là người ta cố ý cúng dường Đức Phật, nhưng thấy một cái sa môn đi ngang thì người ta đang nấu một cái nồi canh cua, hay người ta kho con cá để chiên con cá, người ta làm cái gì đó đem ra thì giật. Và Đức Phật ăn bằng cái vị này, dừng lại ở chỗ cái vị này. Vì lẽ đó mà Ngài Ca Diếp mới nói với cái bà ăn mày đó, cái gì bà ăn được thì sa môn này ăn được, không có dơ, không có sạch, không có ngon, không có dở. Bởi vì sự tu tập của các ngài trong nhiều kiếp đã thấy rõ chính những cái vị này, những cái dinh dưỡng theo cái vị này, nó đáp ứng với lại cái nhu cầu nuôi dưỡng một sắc pháp. Và các vị đã đoạn trừ cái tham ở trong cái hiện tượng, ở trong những cái hình ảnh của những cái món ăn, do những cái tên gọi hấp dẫn của nó, không có thấy những cái đó nữa. Và cái này không phải do sự hiểu biết, mà do sự tập tành. Cho nên mới bảo mình ăn chậm, để mình coi có cái vị gì nó thấm trong lưỡi. Và khi nó thấm trong lưỡi gì đó là liền, vì thế nó nói ngon, hiểu không? Nó múc tiếp cái món đó nó ăn. Thì quý vị thấy nó bị điều khiển bởi tâm thân. Và nếu mình thấy trong cái sát na mình thấy như vậy đó, thì mình đưa cái muỗng đó, muỗng thức ăn nó vô liền, thì vậy mình ăn trong lúc sáng suốt, và mình lại tiếp tục thấy cái vị đó nữa, nó thành một cái quán tính. Cho đến khi nào đó thì mình thấy là mình cần cái vị, không phải là cái tên gọi của thức ăn. Để làm chi? Để nơi mình nó không có phát sanh lên một cái sự ưa thích thọ hưởng và dính mắc trong các cái món mà mình thọ hưởng. Thì như vậy cái việc chay mặn của Đức Phật, quý vị thấy rõ là gì? Quá độ cho bất cứ ai. Và khi ăn thì Đức Phật không có thấy cá, không có thấy thịt, chỉ thấy cái vị thôi. Là bởi vì đó hoàn toàn thoát khỏi cái ô nhiễm đó rồi. Nhưng mà chúng ta đây ăn những cái đó liền dính, không có nói thánh nói tướng được. Và khi cái cung chúng ta nhiều, và xin lỗi, cái cầu chúng ta nhiều, thì cái cung nó phải tăng. Nó là cái định luật. Nếu ngày hôm nay cái lớp này tất cả chúng ta đây đều ăn chay, thì sẽ không có ai á, kho thịt gà hay là chiên con cá để đãi chúng ta ăn trưa nay. Thì vậy có nghĩa là những cái con vật đó không chết ngày hôm nay. Nhưng nếu tất cả chúng ta đây đều ăn những cái món có thịt có cá, thì tất nhiên người ta sẽ cung cấp những cái món đó đến đây. Cho nên có những cái tùy theo cái cấp độ mà dính mắc hay không dính mắc. Chừng nào mà chúng ta ăn, chúng ta chỉ thấy vị thôi, chúng ta không còn dính vào tên gọi của thức ăn, chúng ta không có bám vào cái sự thích hay không thích để mà thọ hưởng và để gia tăng sự thọ hưởng đó, chừng đó chúng ta mới dám nói chay mặn như nhau. Còn không, tất cả chỉ là sự ngụy biện của một cái tâm tham ăn. Ai chúng ta cũng dính hết, ăn chay cũng dính, ăn mặn cũng dính, không tránh khỏi được. Và chưa kể nó còn có cái ngã mạn trong cái ăn uống. Người ăn chay sẽ ngã mạn rằng là ta đây trong sạch hơn những người khác. Như vậy đó, người ta nói là coi như là mình ăn mà không những tham ăn mà nó còn có cái ngã mạn nó khởi lên, thì cái ăn chay như vậy đâu có ích lợi gì. Nó tăng cường lên cái sự ô nhiễm. Mình nhìn cái người ăn mặn như là một cái người thấp kém. Không phải như vậy. Khi chúng ta hiểu biết, tự mọi người phát triển cái từ bi nơi mình. Bởi vì Đức Phật là đại từ đại bi, chúng ta nhóm lên trong tâm mình cái ngọn lửa đã có sẵn. Tâm của mỗi người đều có từ, đều có bi, tất cả ai cũng có. Nhưng nó như là một cái đốm than mà đi dùi trong tro thế này. Bây giờ mỗi người phải thổi nó lên cho cái ngọn lửa từ bi nó phát sáng lên. Và chúng ta tu tập, cái con đường của chúng ta là từ bi. Quý vị muốn tu pháp nào cũng cần biết, tùy quý vị. Nhưng mà nếu nơi mình phát lên được cái từ bi là đi đúng đắn. Còn nếu không phát lên được cái từ bi là chúng ta phải tập, phải tập trở lại. Bởi vì không có đại từ đại bi rồi nó mới có đại hùng đại lực được. Còn nếu không có những cái đó, con đường ta đi chệch choạc, phải xem lại, phát triển nữa mình. Bởi vì khi mà mình hạ một chút lửa sân là, thưa quý vị, cái từ bi nó đang được khơi lên, nó đang được khơi dậy. Mình nhịn, không nói cái câu mà nó nói trong tâm mình á, là phải nói tặng người ta bằng cái câu đó. Bây giờ mình biết rằng á, đây là ô nhiễm ở trong tâm, mà mình ngưng lại để mình không nói cái đó. Thưa quý vị, cái thời gian mà quý vị biểu nó ngừng lại trong cái sự sáng suốt của quý vị đó, là cái tâm từ nó phát sinh. Quý vị đang khơi cái ngọn lửa thiện ở trong tâm của mình, nó phát sinh lên. Và chúng ta đặt cái chân chúng ta vào cái dấu chân Phật. Còn nếu không á, chúng ta đặt cái chân chúng ta đủ cái hướng của phàm phu, súc sanh, tất cả mọi thứ, ta đi theo con đường khác. Chúng ta không đặt cái dấu chân chúng ta vào dấu chân của bậc chân nhân, vào dấu chân của bậc thánh, vào dấu chân của Đức Phật. Chúng ta đã đi lung tung hết. Và tất cả những cái lung tung đó, nó đều dẫn cho chúng ta đến cái lỗi lầm. Cho nên á, khi mình học những cái sở hữu tư mà nó phát sanh trong cái này đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng á, ta phải tự quán chiếu lại, ta phải soát lại. Còn nếu không á, cái sức mạnh của sở hữu tư á, nó sẽ điều động những cái pháp bất thiện một cách vô cùng dữ dội, và nó hoành hành, nó tạo nên bệnh tật trong thân và cái sự tật nguyền ở trong tâm. Chúng ta thấy một người tàn tật, chúng ta xót xa, nhưng có ai xót xa cho cái tâm bệnh tật và tật nguyền của mình không? Tại vì mình không thấy, mình tưởng nó lành lặn, mình tưởng nó tốt đẹp. Thưa quý vị, không, nó tốt đẹp rất là ít, mà bệnh tật là nó nhiều. Khi nào chúng ta phản ứng một cách vội vàng, mà chúng ta phản ứng khi cơ thể chúng ta nè bị kích động, tâm chúng ta bị kích động, thì chúng ta phải hiểu rằng cái bệnh kinh niên của ta, ta có nên dìm cho nó nguội lại không? Chắc sức có nên ngừng lại không? Có chậm lại một chút không? Để cho cái sự suy nghĩ ta phát sanh, để cho cái trí ta có cơ hội làm việc, và cái trí của ta đó, nó mới cầm được cái cương của một con ngựa hoang. Tất cả pháp bất thiện nơi ta là một con ngựa hoang. Cái con ngựa đó nó phóng dật, nó không chịu đi vào cái dấu chân của bậc chân nhân, dấu chân của bậc thánh, dấu chân của Đức Phật. Nó không đi vào cái dấu chân của một cái đời sống an vui, mà nó đi vào cái dấu chân của một cái cảnh khổ. Ta có xót thương cho mình không khi mình khám phá ra những cái thói quen xấu của mình, những cái bệnh tật ở trong tâm mình, hay thành thật nhìn thấy nó, xót thương nó và tập nó nghĩ như những điều bậc thánh đã nghĩ, làm như những điều bậc thánh đã làm. Dẫu không được, dẫu thất bại, ta vẫn cứ phải bắt đầu. Và khi ta lâm chung, ta chết trong cái chữ bắt đầu đó, nghiệp chúng ta chuyển đổi, chứ không phải rằng chúng ta làm được rồi nó mới chuyển đổi, mà cái chữ bắt đầu đó nó làm chuyển đổi. Bởi vì dỗi ta tái sanh ở đâu, ta vẫn nhớ rằng tôi phải bắt đầu gieo trồng cái thiện nơi tôi. Dẫu cái hạt giống này tôi đặt xuống một cái khe đá, tôi đặt tiếp một cái hạt giống nữa, trong tâm tôi đã cằn cỗi rồi. Bởi vì những cái ô nhiễm đó nó diệt hết những cái hạt giống lành, tôi cứ phải gieo trở lại. Mỗi lần tôi gieo một hạt giống lành là nó lớn một cái hạt giống xấu đi. Cỏ dại đầy trong vườn nhà tôi, nay tôi gieo xuống một cái cây mít, gieo xuống một cái cây xoài ngọt, thì nó lấn được cái chỗ của cỏ hoang. Tôi cứ phải trồng hoài những cái trái ngon trái ngọt. Tôi cứ bắt đầu cho đến bao giờ nó thành một cái thói quen tốt. Và tôi lặp đi lặp lại những cái thói quen đó, để cho cái tính cách của tôi, từ trong ý, từ trong khẩu, từ trong thân, nó có một cái thói quen thiện, nó có một cái thói quen phát sinh cái từ bi ở trong tâm. Khi tôi xử lý tất cả những cái đối tượng, những cái tình huống xảy ra trong lộ ngũ hay trong lộ ý đều bằng cái từ bi, nó thành một cái thói quen. Thì nơi đây tôi không phải là gặp một cái số phận xấu xa, bởi vì hằng ngày tôi dùng cái ý, dùng cái khẩu, dùng cái thân để thể hiện cái sự sống của tôi, thì tôi đã thể hiện bằng cái từ bi. Thì như vậy, cái mà tôi gặt là một cái mùa gặt được mùa, là bội thu. Nó không phải là gặt lấy một cái số phận thê lương. Bởi vì tất cả những gì chúng ta đang có, phút chốc chúng ta thể mất hết. Nhưng mà cái chúng ta nhớ trong tâm, rằng chúng ta phải đi theo cái dấu chân Phật, đó là dấu chân của tuệ, đó là dấu chân của trí. Chúng ta cứ lầm tưởng rằng cái ngã chúng ta thụt sắp xuống khi chúng ta theo một con người. Thậm chí có những người còn nói đó là sự mê hoặc. Phật là ai? Là người nào? Có thật hay không có thật? Hay là dựng ra một cái huyền thoại, viết ra những cái bài gọi là cái bài kinh để mà mê hoặc lòng người? Thưa quý vị, Phật là tuệ sáng trong tâm. Chúng ta theo dấu chân Phật là chúng ta theo dấu con đường của trí, con đường của tuệ. Mà trí tuệ đó ở đâu? Trí tuệ đó ở trong tâm từ bi. Nó thắp sáng cái từ bi lên. Còn nếu không, cái mà chúng ta gọi là tình thương ở trong tâm ta, ta coi chừng nó gắn với lý ngay. Nó gắn cái mà ta bám víu vào, ta thương cái đó, ta quý cái đó, ta thích cái đó, ta làm cái việc đó, bởi vì nó có một cái gì đó thỏa mãn trong tâm. Thưa quý vị, nó không phải là dấu hiệu của từ bi. Nó còn trong cái phạm vi nhỏ hẹp của một cái mối quan hệ cá nhân, của một cái mối quan hệ thân tình, của một cái mối quan hệ huyết thống. Nếu chúng ta biết phát triển cái mối quan hệ bé nhỏ đó bằng cách mở nó ra, ta đừng bám vào đó. Hai đứa trẻ nó đứng đây, nó là hai đứa trẻ thích ăn kẹo. Dẫu nó là con của ta hay nó con của một người hàng xóm, thì hai đứa trẻ nó thích kẹo. Ta là người mẹ đích thực thì ta chỉ nhìn thấy hai đứa con của ta thích ăn kẹo, ta cho nó như nhau. Thưa quý vị, đó là tâm bi từ, tâm từ. Còn nếu ta nghĩ rằng nó là con của ta, nó hai cục, mà hai cục nó ngon, còn cái cục dở cho cái đứa hàng xóm tại đâu dính dáng gì, thì cái đó cũng cho, nhưng nó là nó có chữ ấy trong đó, nó dính mắc vào trong cái huyết thống, nghe không? Cho nên trong cái cho đó đó, cái lòng của người mẹ nó bó lại, nó có cái ích kỷ trong đó. Còn cái khi mà ta nghĩ rằng hai đứa đó, đứa nào cũng thích ăn kẹo thì cho tụi bay đó ăn. Thấy ăn đi con, đứa hai cục. Bóc đứa nắm, đứa nào phước nhiều hưởng nhiều, đứa nào phước ít hưởng ít, tao không có thì giờ đếm. Cái tâm đó là tâm bi, tâm đó là tâm từ. Vì thế cho nên trong cái xử lý trong đời sống hàng ngày chúng ta đó, giữa cái ái và cái từ đó, nó là một cái làn ranh rất là mong manh. Nhưng nếu chúng ta chịu khó để ý, chúng ta thấy thì như vậy quý vị có thể phát triển được. Cho nên chính ra đó, cái người nữ có cái cách tu của mình, cái người nam có cái cách tu của mình. Người nam á thì thường á, người ta được vốn phú cho cái trí nó rất là mạnh, cho nên người ta phân tích, người ta tổng hợp, người ta suy gẫm, người ta có thể sáng ra, ta đi rất nhanh. Nhưng mà người nữ á thì cái tâm nó dính chặt vào trong cái chữ ái. Thương chồng, thương con, thương cha, thương mẹ, thương bạn, thương bè, thương hàng xóm, thương đồng nghiệp, gắn vô đó. Mà làm gì làm á, cho mấy người này trước. Còn ai đâu xa, tính sao thôi, chuyện đó nó xa lắm. Không? Dạ, thích được một cái sự đáp lại. Thưa quý vị, cái con đường luyến ái là con đường hai chiều. Con đường của từ nó trải ra, nó không đòi một cái chiều trở lại. Ta có thể quán trong tâm ta. Cái khi nào chúng ta thấy bánh ít đi, bánh quy không trở lại mà nó hơi buồn á, ta biết rằng á là cái đó là cái ái của ta. Thấy không? Thậm chí nó ái dữ nè. Là vô chùa cúng dường á, mà cúng dường lớn rồi, thấy cái mặt mình vô mà sao ông thầy ông ngó tới là cái nổi ma lên. Thì như vậy không phải là cái tâm bố thí ta rộng rãi đâu nha. Tại vì ta kính cái vị thầy đó, tại vì cái nhân duyên á, người thầy đó như cha ta. Nhưng mà ta cúng rồi thì ta phải nghĩ rồi, nó có phải có cái gì đền đáp, không phải ông cho mình cái gì. Nhưng mà ít ra trong con mắt của ông đó, mình cũng phải lọt vô trong mắt ông chút xíu. Thì như vậy quý vị thấy, nó không phải là cái tâm bố thí cúng dường đích thực đâu, chứ đừng nói tới ba la mật. Cho nên khi mình thấy và mình chuyển, thì cái người nữ đó nó có cái nền. Cái nền đó là cái tình cảm nó rất là chan chứa trong đó. Thế nhưng mà cái ngoài độc nó nằm trong đó. Cái người nữ mà dùng cái trí của mình để mà phân tích mà hiểu rồi, thì rút được cái ngoài độc đó ra, thì cái người nữ á sẽ đi bằng cái con đường từ bi rất nhanh. Bởi vì cái người nam á, khi mà cái trí mạnh mẽ á, thì nó hay đi với sân. Cái người mà thấy trước, nhìn trước, biết trước, hiểu rõ cái gì xảy ra, mà cái bà vợ là cái nhẹo quá nhẹo lại nạt một cái, hiểu không? Là bởi vì chịu không nổi, thấy người đó mà nó ngu quá, cái chuyện nó xảy ra vậy là tao thấy biết mồm một rồi, mà cứ ẹo tới ẹo lui, nói hoài không nghe, còn nhựa nữa, nạt một cái. Thành ra cái người chồng độc tài. Mà nếu người vợ hiểu rằng chồng mình sáng suốt thì mình đâu có dẻo tới dẻo lui, mà mình chỉ hỏi là thôi anh cắt nghĩa gì mình, sao phải làm vậy, để cho cái nơi mình á, nó bắt đầu nó học cái cách mà nhìn cái vấn đề bằng trí. Và khi cái người nữ mà bổ sung được bằng cái trí đó, thì thưa quý vị, cái từ bi của người nữ phát rất nhanh. Người đàn ông có trí nhưng mà rất ích kỷ và vô trách nhiệm nữa. Tôi xin lỗi quý vị nam ở đây, vì cái chỗ ích kỷ đó mà hầu như đa số vô trách nhiệm. Mà cái người nam nào á mà trong cái trí đó nó có từ bi á, thì quý vị sẽ thấy rằng cái ông cha đó lại đóng cái vai trò của bà mẹ. Thương con mà săn sóc dữ lắm, để ý dữ lắm, dẫn dắt kỹ càng lắm. Còn không thôi đa số là giao sách giao ngựa cho người đàn bà, lấy lý do mình bận việc lớn, lo chuyện xã hội, lo chuyện kiếm cơm, với lại đàn ông không có nói mấy cái chuyện nhỏ đó. Thưa quý vị, đàn ông lo chuyện lớn mà cái lu gạo trong nhà hết, đàn ông không biết thì tâm từ đàn ông để đâu? Tâm từ để đâu? mình đi công tác chuyện xã hội xa xôi, mình chỉ biết là bọc cái số tiền vô để ăn tháng hai tháng, nhưng con mình nhà lấy gì ăn, vợ mình nhà sao đây? Tự xoay sở à? Xoay sở bằng cách gì? Cho nên á, khi mình thấy cái bản chất của người nữ, mình thấy cái bản chất của người nam, khi mình thấy mình biết cái gì á, để mình bổ sung cho nhau, thì cái đời sống mình mới thấy cần thiết có nhau. Không có ngã mạn một cách liều lĩnh như cái người nữ, là trong cái lúc mà tức giận lên rồi đó thì sẵn sàng ly dị, sẵn sàng giày xéo cái người chồng của mình, nói cho hả cơn tức của mình, để rồi cuối cùng đó cái người đó chịu không nổi mà ta bỏ mình ra đi, ta không thương tiếc. Giờ khi đó mình phải sống cho đến ngày mình chết đó, nó vẫn đau đớn, nó vẫn quằn quại, nó vẫn nhớ thương ở trong tâm, bởi vì giữa cái ái và cái sân đó nó làm thành một cái điệp khúc và nó hành hạ cái người đó suốt đời. Như vậy ta có khôn ngoan không? Khi ta nói cái chữ ly dị một cách bảnh chọe, khi ta nói cái chuyện cắt đứt một cách bảnh chọe, mà ta không biết rằng cái sự thiếu sót của mình là gì, cái sự yếu đuối của mình là gì, cái ưu điểm của cái người nam, người bạn đời chúng ta là gì, cái khuyết điểm đó là gì, để cho chúng ta có thể nương tựa vào nhau. Cho nên á, bà Đức Ba Ma có nói rằng cái người nữ đó tu rất nhanh, và người nữ có thể làm những việc như người nam. Đúng như thế, với điều kiện người nữ có trí. Người nữ mà có trí đó, những cái việc làm của họ có khi vượt hẳn cái người nam, vì nơi họ có cái nền của từ bi. Và cái nền của từ bi là một cái yếu tố mà làm cho những người xung quanh đó xích lại gần họ. Cho nên họ thành công rất là lớn lao. Cho nên con đường tu tập của người nữ không phải là con đường tu tập của người nam. Con đường tu tập của người nam không phải là con đường tu tập của người nữ. Mỗi người có một cái cách thế riêng. Nhưng lấy cái nền từ bi làm cơ bản thì chúng ta đã đi đúng chánh pháp. Còn tôi chọn cái nền khác, quý vị hãy xem lại. Xem lại cái chuyện. Bây giờ qua cái phần số 6 là cái phần pháp tư. Là cái sở hữu tư nó hợp với ý thức, để nó có sự cố ý trong suy nghĩ. Nó có sự cố ý trong cái suy nghĩ, trong cái sự ghi nhận, trong cái sự phân tích chẳng hạn. Tất cả những cái này, khi những cái cố ý mà nó phát sinh nơi đây là do cái sở hữu tư, nó điều động ở chỗ này. Đối với lại cái cảnh ở trong tâm, cảnh pháp là cảnh ở trong tâm. Và quý vị thấy tất cả những cái cảnh mà, những cảnh ngủ nè, những cảnh mà nó có cái đối tượng là sắc thanh hương khí vị đó, rồi cuối cùng nó cũng lọt vô cảnh pháp. Bây giờ chúng ta nhớ lại, chúng ta hồi tưởng lại à, và những cái ý chúng ta phát sanh từ đó. Như vậy những cái ý xấu hay tốt nó cũng phát sanh trên cái nền này, tức là nhớ lại, nó trạo lại và nó phát sanh lên những cái cảm thọ, hoặc là những cái gọi là ưa thích hay không ưa thích. Nó nằm ở chỗ cái cảnh pháp. Cho nên là tất cả chúng ta ai cũng sống bằng 6 cái căn này, ai cũng tiếp xúc bằng 6 cái cảnh. Và khi mỗi một cái cảnh mà nó lọt vào trong cái tâm của chúng ta đều có sự cố ý. Giống như nói thế này quý vị hiểu, giống như bây giờ trên cái mảnh vườn chúng ta, chúng ta trồng những cây khác nhau. Chúng ta trồng cái cây chanh bên cạnh cái cây sầu riêng, thì như vậy những cái chất mà dưới lòng đất này nè, trong cái khu vực mà gần nhau, trong một thước hai thước, hầu như nó như nhau. Nhưng mà những cái rễ của cây sầu riêng nó hút những cái chất nào mà đáp ứng cho nhu cầu của nó thôi. rễ của cây chanh nó sẽ hút những cái chất đáp ứng nhu cầu nó thôi. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta sinh ra một cha, một mẹ, ăn thức ăn như nhau, ở trong cùng gia đình, sự giáo dục của gia đình. Hoặc chúng ta ở chung trong một xã hội, trong một đất nước, nó có những điều kiện tương tự như nhau. Tất cả mọi thứ đều có sự tương tự. Nhưng mỗi người đó tiếp nhận những cái này khác nhau. Cái gì nó lọt vào ta, cái gì ta chấp nhận nó, gì ta đưa đến, ta tiếp xúc với nó, và nó làm thành cảnh ở trong tâm của ta. Mỗi người có quyền chọn lựa, mỗi người có quyền thu nhận. Giống như những cái thể rễ cây, nó chọn lọc như nó, nó hấp thụ cho chính nó. Đều có cái sự cố ý này hết. Thì như vậy quý vị nhớ rằng, không có định mệnh. Có nghiệp mà không có định mệnh. Bởi vì định mệnh có nghĩa là ta bất lực trước hoàn cảnh của ta, có nghĩa là ta bất lực trước số phận của ta. Nhưng mà nghiệp ta có thể thay đổi, nghiệp ta có thể chuyển biến được. Bởi vì ta có tự do ý chí, và ta có chuyện quyết làm hay không quyết làm là do ta. Không có định mệnh để mà nói rằng bây giờ cái định mệnh á, nó buộc tôi đến đổi về, tôi chỉ có chết thôi. Thưa quý vị, đó là tiếng nói của tâm sân mà si đặt ở trong tâm. Còn cái người hiểu rằng ta có nghiệp của ta, như vậy nếu ta sửa đổi cái suy nghĩ của ta, ta sửa đổi cái cách chúng ta gieo trồng cái nhân thiện, nhân bất thiện trong đời này, thì ta chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp bằng cách ta ý thức rõ và ta gieo trồng nhân thiện hay nhân bất thiện. Chuyển nghiệp. Bởi vì chuyển nghiệp nó có thể đi lên đi xuống. Một cái người đang giàu có nè, đầy đủ địa vị nè, cũng có thể chuyển nghiệp địa ngục được. Một cái người đang ở trong cái cảnh hoàn toàn đen tối nè, có thể chuyển nghiệp được. Là do ta gieo cái nhân gì. Như vậy tất cả chúng ta, ta là có quyền quyết định về ta. Ta là thượng đế của ta. Không có một thần nào, không một ông thượng đế nào, không có một cái đấng thiêng liêng nào làm nên cái nghiệp của ta. Những cái gì đó có thể xen vào, nhưng không phải quyết định toàn bộ. Các vị đó có thể can thiệp vào, nhưng mà can thiệp trong khoảnh khắc, không có thể là làm chủ cả đời ta. Cho nên thưa quý vị, trong cái tu về Phật giáo, có những người lấy cái màu của tôn giáo để mà đưa cái sự can thiệp của thần linh, của những đấng thiêng liêng vào. Quý vị hãy tỉnh táo, chúng ta đang đùa với lửa, nó sẽ thiêu đốt cái huệ mạng của ta. Con đường của Phật chỉ là con đường sáng, con đường của Phật chỉ là con đường của từ bi. Ta sống ta rất cần cái tình thương yêu, người khác cũng thế. Dẫu một đứa trẻ con, dẫu một người đang cái giờ cận tử, cũng cần như nhau. Vậy tại sao ta không làm cho cái tình thương nơi ta nó trổ thành hoa, ta trải ra cho tất cả mọi người, và mọi người cũng san sẻ cho ta? Mà cái tâm đó là cái tâm từ, tâm bi, nó không phải là luyến ái. Vậy thì ta sống đúng cái tình thương đi, ta có tình thương. Cho nên tình thương là cái gì mà chúng ta cho thì lòng chúng ta lại chan chứa. Mà nếu chúng ta bó xiết lại, ta trở thành cạn kiệt. Chỉ có cái ái tình ích kỷ, chỉ cái sự luyến ái ích kỷ, nó mới sợ mất mà thôi. Còn cái từ bi không có mất. Cho càng nhiều thì ta lại được bồi đắp càng nhiều. Ta không đòi hỏi mà tự nó khi ta phát sinh ra cái tâm từ bi là cái quả nó đã trổ sinh chan chứa ở trong tâm rồi, không có đòi hỏi gì hết. Còn khi nào ta đòi hỏi, nó không phải từ bi. Quý vị có thể nhận diện ra cái từ bi và cái liếng ái nơi tâm của mình. Khi mình biện biệt được như vậy á, thì mình biết cái nào cho lép đi, cái nào cho tăng trưởng lên. Đó là việc riêng của mỗi người. Giáo pháp của Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta có muốn thực hành như vậy hay không là quyền của mỗi người. Nên nhớ chúng ta có quyền, và chúng ta có quyền quyết định cái vận mệnh mình, có quyền đưa mình xuống cảnh khổ, hay có quyền đặt mình ở chốn an vui. Hiểu biết quán chiếu nơi mình và tập tành đi con đường của Đức Phật nếu chúng ta muốn tu. Bây giờ tôi xin tiếp theo cái phần mà hôm trước á, nói rằng nghiệp và cái sở hữu tư. Sở hữu tư, nghiệp. Khi chúng ta học về tất cả những cái phần mà sở hữu tâm á, nhất là những cái sở hữu biến hành, đặc biệt là sở hữu biến hành mà tợ tha đó. Tợ tha là sao? Tợ tha tức là nó giống như cái khác. Tợ là nó giống, tha là cái khác. Tức là những cái pháp này khi nó đi với thằng ăn cướp, nó cũng ăn cướp theo. Đi với cái người làm từ thiện, nó làm từ thiện theo. Nó ở đâu là nó âu đó. Hay nó gần mực thì đen, nó gần đèn thì nó sáng. Cho nên cái sở hữu tư này nó có mặt trong 121 tâm. Nhưng mà nó ở trong dục giới khác, ở trong sắc giới khác, vô sắc giới khác, siêu thế khác. Nó khác nhau chỗ đó. Mà cái tôi trình bày nhiều nhất là cái sở hữu tôi ở trong dục giới. Bởi vì chúng ta ở trong cõi dục, chúng ta còn vướng mắc đây. Chúng ta phải cần hiểu rõ và cần thấy rõ trong tâm của mình để chúng ta bước ra. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng đó là mình đó, phải học cho nhiều những cái mà thuộc về tâm thiền đây, thiền thiện đây, thì nó mới đúng là học theo Phật. Còn học cái này nhiều quá nó không đúng. Thưa quý vị, khi mình không thấy cái áo mình nó chín bùng, không thấy cái cơ thể mình nó đang toát ra mồ hôi, thì mình có mặc cái áo của cô công chúa vô đó, thì nó cũng chỉ là cái lớp bên ngoài thôi. Rồi những cái đen là những cái hôi nè, nó cũng sẽ vượt qua cái lớp áo nó thoát ra. Đó là lý do tại sao khi giảng đó là tôi chú trọng tới cái này nhiều. Bởi vì chúng ta phải đi ra từ trong cái hoàn cảnh của chính mình. Chúng ta phải đi ra từ trong những cái đau khổ của riêng mình. Và ta học giáo pháp của Đức Phật không phải để dạy cho người khác, không phải để giảng cho người khác, mà để làm thành một cái sứ ánh sáng đó, rọi trong những cái uẩn khúc của đời ta. Có những cái ta không thể tâm sự với người khác, không phải nói cho người khác nghe. Bởi vì khi họ không hiểu, họ sẽ bán rau những điều ta nói, hoặc là họ sẽ làm cho lệch lạc những điều ta nói, ta sẽ tăng thêm cái đau khổ. Nhưng giáo pháp của Đức Phật sẽ là cái ngọn đèn, sẽ là cái người bảo hộ cho ta, để ta soi rọi trong tâm của ta, ta giữ gìn cái huệ mạng của ta, ta giữ gìn từng cái bước chân của ta đi trên đời này. Giáo pháp như người mẹ bảo bọc lấy cái đứa con nghịch ngợm của mình. Nó chơi dao, nó chơi những cái món đồ độc địa, và nó thích đi xuống những hố thẳm để nó khám phá. Nhưng cái người mẹ là giáo pháp đó, soi cho nó thấy, thì nó nhìn xuống cái hố thẳm đó, nó không dám tuột xuống. Nó thấy con dao này có thể đứt tay nó không dám làm. Giáo pháp sẽ rọi cho ta. Giáo pháp là cái người thầy gần gũi chúng ta, dù chúng ta còn sống ở đây hay chúng ta đã đi sang một cái cảnh giới khác, thì giáo pháp vẫn là minh sư của ta. Giáo pháp sẽ đưa ta, trợ duyên ta, như người mẹ nắm lấy tay ta, dẫn ta đi ra khỏi cái chỗ bùng lầy. Ta phải hiểu như vậy. Và chúng ta chỉ có được một người mẹ như vậy khi nào ta dùng cái đó để soi lại cho ta. Cũng như cái đứa con, khi mẹ nắm lấy tay nó mà nói rằng con phải đến đây, đi con đường này, nó ngoan, nó không có trì mẹ nó, lội vô trong cái vũng bùn. Ta hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật, ta tin nơi Đức Phật, ta tin ở trí tuệ có sẵn nơi ta, mà cái người có thể đưa ra cái công thức, cái người có thể chỉ một con đường để ta thắp sáng cái trí của ta lên, người đó là Đức Phật. Ta tin như vậy, ta hiểu như vậy, ta hành động như vậy là ta tự cứu mình. Là lúc nào ta cũng có người thân thiết bên ta, ta không có cô đơn. Dẫu cái giờ ta sắp chết, ta đau đớn trong từng cái tế bào, ta cực kỳ cô đơn, ta sợ hãi cái bóng tối, ta muốn mọi người có mặt quanh ta, nhưng ta đâu có ra đi với những người đó được. Ta có phải níu mãi những cái hình ảnh thân yêu, cái nơi chốn này ta không níu được. Hãy nắm lấy tay mẹ của ta, mẹ giáo pháp dẫn ta đi. Trí chúng ta sẽ phát sinh trong cái giờ đó, ta sẽ thấy sáng trong tâm, ta thấy Phật trong tâm ta, và ta tái sanh lại một cái cảnh giới an vui. Và nếu như cái ác nghiệp nó kéo ta xuống cái cảnh khổ, không biết là cái cảnh khổ nào, nhưng ta nhớ đến mẹ của ta, ta nhớ đến sự sáng suốt mà Đức Phật dạy cho ta, ta nhớ tới nơi ta, ta đã nạp được một cái ngọn đèn pin, cái ngọn đèn pin từ bi và trí tuệ. Qua ta học giáo pháp, qua ta có tập tành nơi đó, thì dẫu cho nó le lói, một cái ánh đèn nó vẫn có ở trong ta. Và chính cái ánh đèn đó nó đưa ra, đưa ta ra khỏi cái cảnh khổ. Bởi vì nó nhen nhúm, nó tập hợp lại những cái nghiệp lành của ta, để ta thoát khỏi những cái cảnh khổ mà chúng ta đã rớt xuống. Nếu không có những cái điều này, thưa quý vị, dẫu cho ta tái sanh lên cái cõi chư thiên, ta cũng sẽ rớt xuống địa ngục, bởi vì cái sân ta phát sinh, bởi vì cái đố kỵ trong tâm ta, ta ghen với những thiên sản của người khác, đủ để lửa cháy rồi. Khi ta ham hưởng thụ, chỉ là chơi thôi, những trò chơi thôi, quên một bữa ăn là đủ bốc cháy rồi, là nó rơi xuống những cái pháp bất thiện rồi. Chứ đừng nói gì chúng ta rơi xuống những cảnh giới thấp hơn, mà chúng ta không có mẹ ta, ta không có cái giáo pháp đã là cái ngọn đèn trong tâm ta. Ai cũng có mẹ hết, ai cũng có tình thương của đấng từ bi hết. Nó ở nơi đây, nó vô sân đây, nó vô tham đây, nó từ đây, nó bi đây, nó tùy hỷ đây. Ai cũng có trong tâm. Có điều ta khơi dậy được hay không, ta siêng năng khơi dậy hay không, là việc đó của ta. Thì như vậy, bữa hôm tôi cũng đã vẽ cái con đường cho quý vị thấy, là nó một phần trong cái thập nhị nhân duyên. Và khi là người ta nói cái sở hữu tư mà nó hoạt động trong cái thập nhị nhân duyên, thì thưa quý vị, thập nhị nhân duyên là gì? Thập nhị nhân duyên là cái con đường luân hồi. Tất cả là những cái yếu tố cho ta thấy cái sự luân hồi. cái sự yếu tố luân hồi đó nó xảy ra trong từng cái suy nghĩ, trong từng cái lời nói, trong từng hành động của ta. Mà khi ta nhắm mắt rồi, rã cái thân xác này rồi, đó là bản tổng kết cuối cùng để mà chúng ta đi theo con đường luân hồi. Chứ thập nhị nhân duyên không phải là một cái lý thuyết ở trên trời. Tôi sẽ cố gắng trình bày để cho quý vị thấy một cái sự thiết thực, quý vị thấy rõ con đường luân hồi của mình. Lần trước thì chúng tôi cũng đã có trình bày được một phần rồi, đó là khởi sự từ vô minh. Và vô minh này trong cái bản chi pháp chúng ta đã có nghe rồi, nó là cái tâm si, si phóng dật, si hoài nghi. Nó là si phần, si vô tàm, vô ý, phóng dật. Và nếu chúng ta nói tỉ mỉ hơn chút xíu thì chúng ta có thể nhìn đây, đây là cháo chắc của nó đây. Nhìn đây, cháo chắc của nó đây: hôn trầm và thủy miên, hoài nghi. Nó có phân nửa của cái si đó. Vô tàm, vô quý, phóng dật, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi. Cái này nó không phải là 100% của vô minh, nhưng mà cái yếu tố của vô minh, yếu tố của si, ít ra nó chiếm từ 50-70%. Như vậy thì cái hôn trầm ở trong tâm, không phải trong thân. Nhưng mà khi nó hiện ra, nó có thể hiện ra trong thân để cho thấy. Cái biểu hiện của nó có thể biểu hiện trên thân. Ví dụ giờ quý vị ngồi nghe pháp đây mà nghe hơi nó gật gà gật gù, nó không phải ngủ, nó gật gà gật gù, nó lờ đờ, nó sao đó. Hôn trầm nếu vậy, nó là hôn trầm, nó thể hiện. Như vậy rồi lúc đó đó, do cơ thể mình mỏi mệt, hoặc là do mình không có quen rèn luyện cái chuyện mà mình nghe kinh, nghe pháp lâu như vậy, cho nên nó mệt mỏi ở trong tâm, nó mệt mỏi trong thân, và cái hôn trầm nó phát sinh. Rồi á, nó đi đến thủy miên rất là nhanh, nó gục xuống cái hôn trầm thủy miên nó nhập lại rồi. Cho nên đây là cái á, là khi mà học rải tâm từ đó thì á, Đức Phật có dạy chúng ta là có 15 cái đức tính cơ bản làm cái điều kiện, làm cái nền để phát sinh cái tâm từ bi. Thì trong đó có nói là nên ít việc, bớt nghĩ suy. Nên ít việc là nếu chúng ta làm quá sức, cơ thể chúng ta mỏi mệt, sự hôn trầm đương nhiên phát sinh. Thì như vậy chỉ gì ta làm việc quá sức thôi, si nó đã có mặt. Vậy thế không? Cho nên ngay cái việc mà chúng ta nghe kinh, đọc kinh như vậy, tới mức độ nào để dừng lại. Bởi vậy mà tôi có nói với quý vị mà thâu ăn hoặc là làm đĩa đó, thì xin vui lòng để cái phần mà chúng ta coi như là chúng ta niệm Phật rồi hồi hướng, bởi vì nghe tới đó là đủ rồi. Và để cho cái tâm của người ta đó hướng về cái việc mà chúng ta tập trung vào cái sự hiểu biết gói gọn trong đó, và nó có cái độ thư giãn của nó, để chi nó tránh cái hôn trầm. Đừng có để pháp thiện kết thúc bằng pháp bất thiện. Con cái chúng ta nhà học thi, chúng ta đừng có bắt buộc của nó quá căng thẳng, nó sẽ nhớ lộn hết. Cái sai lầm của một cái nền giáo dục, một cái cách thức giáo dục mà làm cho người ta băng hoại cái nhân cách người ta. Trong đó nó có một điều là bắt trẻ con học quá sức, cái hậu quả của nó cả xã hội phải nhận. Cái đứa trẻ nó phải học trong cái việc chơi của nó, và trong khi nó chơi nó bắt nhịp với cái đời sống, nó sống trong cái đời sống đó để nó biến những cái đến với nó đó thành một cái thứ tinh túy của nó. Mà chúng ta làm cho đứa trẻ nó bội thực, nó chán ghét, nó mệt mỏi, nó ngán ngẩm, và từ cái chỗ đó ai biết cái gì sẽ xảy ra trong những cái hành động của nó sau này khi mà nó liên tục bị khủng bố như vậy, liên tục ở trong một cái trạng thái căng thẳng như vậy, và thấy cái chuyện học là một cái gánh nặng, lấy cái bằng cấp rồi sẵn sàng quăng tất cả, không cần thiết nữa. Bởi vì nó không hề được sống với những cái gì nó hiểu, nó chỉ nuốt trọng những cái thứ đó và nó bội thực ở trong tâm. Cái gánh nặng đó cha mẹ nó phải nhận trước, nhà trường và xã hội sẽ nhận tiếp theo. Cho nên tại sao một người có bằng cấp cao mà tàn nhẫn đến thế, mà mất cái liêm sĩ đến thế, không có liêm sĩ, không có sự trong sạch nào trong tâm hết. Học cao để làm gì? Cho nên quý vị thấy phước báo là chúng ta được ăn học, phước báo chúng ta có địa vị trong xã hội, phước báo chúng ta có quyền lực trong xã hội. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng những cái thứ đó, những cái thứ đó đâm ta hay nó đâm người khác, khi chính ta dùng cái quyền lực của mình để chúng ta dơ dét những thứ khác ta thọ hưởng nơi ta, ta nhẫn tâm nhìn thấy những người dưới quyền ta, kể cả trong nhà trường ta xuất thân là một cái nhà giáo, bây giờ ta làm ban giám hiệu, ta sẵn sàng nuốt cái đồng tiền dạy thêm, cái đồng tiền mà người ta phải đổ mồ hôi, người ta chấm những cái bài vở đó, ta cắt xén để ta hưởng cho nhiều, ta uống máu đồng nghiệp ta, ta có biết không? Và ta làm cho cái đồi bại một cái nền giáo dục. Cho nên quyền lực đó đưa ta xuống cảnh A-tu-la. Còn nếu ta biết đây là phước báo ta, ta gieo trồng phước báo nữa, ta săn sóc đến những người cộng sự của ta, ta săn sóc đến cái xã hội bé nhỏ mà ta trách nhiệm, hay cái xã hội lớn mà ta trách nhiệm, ta trải cái lòng từ bi ta ra. Không phải của cải này để cho con ta, cho vợ ta, cho dòng họ ta, cho bạn bè ta, cho phe đảng của ta. Ta dừng lại ở chỗ đó là con đường tự sát. Ta tưởng những người đó sẽ là cái hậu thuẫn vững chắc cho ta, nhưng thưa không. Vì ta làm quen, người đó mới đem quà biếu tới ta, nói những lời tôn kính với ta. Người ta cần ta ban phát một cái quyền lợi, một cái chức vị. Ngày nào ta chấm dứt quyền hạn trong tay mà người đó địa vị cao hơn ta, ta đừng chờ đợi một lời hỏi thăm. Đã sòng phẳng với nhau rồi, chỉ khi nào khi quyền tước trong tay của ta, ta trải lòng ra, ta thương cái người phụ nữ yếu đuối như thương vợ ta, như chị ta, như mẹ ta. Ta thương những đứa trẻ cần phải có điều kiện học tập tốt, cũng như ta thương con của ta. Mà trong phạm vi ta, ta đã làm hết sức mình để trải lòng ta như vậy. Thưa quý vị, không ai bỏ những người đó. Đi tới đâu, cái tâm từ của người đó sẽ được nuôi dưỡng bằng những cái tâm từ của người khác. Còn không, những cái xấu xa trong tâm ta, nó sẽ câu thông xấu xa những cái khác. Những tốt đẹp trong tâm ta sẽ câu thông với những cái tốt đẹp của người khác. Quả trong lòng ta nó trổ ra khắp mọi nơi. nó ở mọi chốn, nó ở trong tâm ta, nó ở trong tâm, từ những cái sinh vật thấp kém nhất cho tới cái sinh vật cao là con người, nó ở nơi đó. Từ tâm chúng ta sẽ là cái mà chúng ta không sợ đói, không sợ khát, không sợ cô đơn, không sợ bị bức bách, không sợ bị hãm hại, ta sẽ thoát ra được. Còn tất cả những mưu ma trước quỷ chúng ta đều là chúng ta giăng cái bẫy. Giống như là ta cầm một cái vợt lưới điện mà ta đi chích cá vậy, ta chạm vào nước ta sẽ chết tức thời. Ta giăng cái bẫy mà ta bắt thú vậy đó, khi con đèn ta tắt rồi ta chết trong cái bẫy thú đó. Đó là cái sự khôn ngoan giả quyệt của một cái tâm phàm phu, của một cái tâm hoang dã không biết đến sự tu tập, một cái tâm tối u do cái vô minh, do cái si đè ém ở trong tâm, không có cái ánh sáng để mà vươn lên, không có trí, nói chi đến tuệ. Vậy khi ta nhắm mắt, ta đi giữa những cái thứ ngổn ngang của cuộc đời, ta có bị thương tích hay không? Sao ta không mở mắt ra? Ta thấy đây là vật cản, đây là một cái chướng ngại nguy hiểm để chúng ta có thể len giữa những cái ngổn ngang đó mà sống trong sự bình yên. Chỉ khi nào tâm ta sáng suốt, chỉ khi nào từ bi khởi lên trong lòng ta, ta mới đi được cái con đường bình yên đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị thương tổn, và chúng ta làm cho những ai sống gần ta bị thương tổn luôn. Đó là cái con đường của pháp bất thiện và con đường của pháp thiện khác xa nhau. Cho nên ta nhìn thấy cái vô minh này, những cái chi pháp của những vô minh này khởi sanh lên tâm ta, thì ta sẽ biết rằng cái vô minh theo thập nhị nhân duyên nó sẽ đi tới cái hành. Cái hành này nói theo chi pháp, như lần trước tôi có nói rồi đó, nó là sở hữu tư cộng với 49 sở hữu còn lại, trừ sở hữu thọ, trừ sở hữu tưởng. Và khi cái sở hữu tư này mà nó kết hợp với cái nhóm sở hữu này đây đó, thì nó có thể chia làm hai phần, cái nhóm sở hữu thiện và cái nhóm sở hữu bất thiện. Và như vậy, nói chi tiết hơn nữa, thì cái sở hữu tư này nó sẽ nằm trong 12 tâm bất thiện này đây, hay nó nằm trong 8 cái tâm thiện này đây. Rất rõ, đó là cái hành. Bởi vì cái hành này nè, không có một chúng sinh nào thoát khỏi cái hành cả. Hành đó là nó nằm trong ý hành, nằm trong thân hành, khẩu hành, và nó nằm trong thân hành. Vậy hằng ngày ta soát thêm những cái ý nghĩ trong tâm của ta khởi lên, nó dục dã trong lòng ta, thì sở hữu tư này nó đi với tâm gì đây? Trả lời đi. Và khi ta thấy rồi đó, thì ta hỏi là muốn khổ hay muốn bình yên? Ta hỏi đi, ta lãnh một cái bản kết quả là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân để đi xuống bốn cảnh khổ. Ta lãnh cái tâm quả thiện vô nhân, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân để tái sanh làm người tàn tật, làm người điên khùng. Hay chúng ta lấy một cái tâm thiện có trí để chúng ta tái sanh? Ta trả lời được, ta quyết định được khi mà trong tâm ta phân biệt được điều này. Ta nói rằng bắt mình tách nước sông ra nước biển, thưa quý vị, không, ta có công cụ. đúng là giữa cái thiện và cái ác nó như một cái dòng chảy của sông đã hòa vào trong biển. Nhưng mà cái đó nó chỉ mơ hồ đối với người lười biếng, nó chỉ mơ hồ đối với người đó không có công cụ. Nhưng ta học giáo pháp, ta có công cụ, ta đã biết tất cả những cái pháp này nó chứa đựng cái gì. Và khi tôi trình bày như vậy, tôi luôn luôn muốn tìm cách trình bày để quý vị thấy những cái pháp nó ở trong tâm quý vị, không phải ở trong cái quyển kinh, không phải ở trong quyển sách, không phải ở trong cái lời tôi thuộc để nói với quý vị, hay là tôi học hiểu để nói với quý vị, mà tôi vẫn tha thiết rằng quý vị thấy cái điều đó. Cũng như bản thân tôi, khi tôi học cái giáo pháp này, tôi cũng thấy những điều đó. Và khi tôi thấy như vậy, tôi đã hỡi ơi một cái đời sống của tôi. Cho nên khi tôi cố gắng hết sức để trình bày những điều này, cũng chỉ với một cái sự tha thiết rằng là chúng ta đây thấy những cái lỗi của mình, cái lỗi chúng ta mang từ bao nhiêu kiếp. Và cũng chỉ để muốn một điều rằng, và rồi chúng ta nhờ cái sự hiểu biết này, nhờ cái sự quán chiếu này, nhờ cái sự tu tập này, rồi chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở một cái chỗ tốt đẹp hơn. Tôi cũng trên cái con đường đi, quý vị cũng trên con đường đi, chúng ta nương nhau mà đi, chúng ta chia sẻ cái sự hiểu biết với nhau mà đi, chúng ta khuyến tấn nhau mà đi. Những điều tôi trình bày với quý vị chính là những điều tôi đã trình bày cho tôi. Tôi cũng đã năn nỉ tôi cũng đã vỗ về tôi cũng đã tự dắt dẫn tôi ra. Tôi té xuống tôi ngồi dậy, tôi té xuống tôi ngồi dậy, tôi cố gắng như vậy. Và tôi cũng chỉ có một điều mong mỏi là tất cả chúng ta đây cố gắng, chứ không phải hiểu cái giáo pháp này, thuộc cái giáo pháp này để làm một cái phương tiện mà chúng ta thể hiện sự hiểu biết của chúng ta. Đó là cái vô minh lớn lắm, bởi vì nó thổi phồng cái ngã của mình thôi, không có một cái sự ích lợi nào cả. Học giáo pháp để ô nhiễm, uổng cái công học giáo pháp quá. Cái thói quen chúng ta nhìn về người khác, hãy quay lại nhìn mình. Ta quen chỉ trích người khác, hãy can đảm chỉ trích mình. Sự chỉ trích người khác đó đem lại một cái hậu quả khó lường, nhưng sự chỉ trích mình đó đem lại một cái quả ngọt vô cùng sung sướng. Nếu ta dám chỉ trích ta, ta dám thấy cái lỗi lầm của ta, là ta đã gột rửa lại, ta để lại những cái bẩn nhơ trên thế gian này, cùng với tài sản, cùng với nghề nghiệp, cùng với địa vị, cùng với tất cả những người thân yêu. Ta ra đi với cái nghiệp lành của ta. Những người sống quanh ta, ta cố gắng sống bằng từ bi. Nếu ta được tái sanh chung sống với người đó, ta vẫn sống bằng từ bi. Cho nên ta không có gì phải đau khổ khi ra đi. Hoặc là người thân ta ra đi, ta không có việc gì phải khóc. Đa số những giọt nước mắt đó đều là những giọt nước mắt ân hận, hoặc những giọt nước mắt ích kỷ, vì người đó đã không còn để cho ta nương tựa, để cho ta thọ hưởng. Còn nếu ta sống như người đó bằng tất cả cái tấm lòng ta đã trải ra, thì ta nói mẹ tái sanh rồi, em tái sanh rồi, con tái sanh rồi, gặp nhau ta vẫn như thế mà thôi. Dẫu ở chỗ nào, ta có gì để ân hận, ta có gì để lợi dụng cái người mà ta gọi là người thân của ta đây. Ta lợi dụng chứ đánh đợi, mà ta mua một cái bình bông, một cái trái cây, ta để lên ta thắp, ta cũng nói ông bà phù hộ cho con, cho con của tôi là nó thi đậu, cho con của tôi là kỳ này nó được đắc cử. Trời ơi, ăn con trái chuối mà làm biết bao nhiêu cái việc bậy bạ vậy, quý vị thấy không? Thầy hiểu như vậy. Thì như vậy tất cả những cái hành này nó không có sót một ai hết. Chữ nghĩa người ta nói vậy mà thực tế tất cả đều dính rồi. Vậy ta muốn hành thiện, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, nghĩ từ bi, nói từ bi, làm từ bi, hay trái nghịch lại, ta có quyền. Nếu ta làm trong cái pháp thiện thì ta đang xóa lần cái bóng dáng của vô minh. Quý vị nên nhớ là ta tái sanh trong tâm tối, trong cái tử cung của mẹ ta bưng bít như chốn ngục tù. Tất cả những yếu tố bên ngoài đều là sự may rủi, hay nói khác hơn là do phước báo của ta, mà cha mẹ ta đã cư xử ta từ khi ta còn trong bào thai. Từ cái miếng ăn miếng uống, cái đi đứng của người mẹ, cái nói năng, cái làm việc của người mẹ, cái cách cư xử của người cha, tất cả ta nằm co rút đó để chỉ nhận lãnh mà thôi. Ta đã phủ trùm trong tâm tối, ta đã phủ trùm trong vô minh. Bây giờ ta được làm người, được học hỏi, được hiểu biết, ta có muốn thoát ra không? Ta chỉ ôm có cái cuốn nhau của mẹ mà ta nút như thế này thôi, ta sống. Ta đâu có cái áo, cái quần gì đâu. Ta đâu có nhà, có cửa gì đâu. Ta chết rồi, có người không có mặc được quần áo, để lại cả triệu đô la. Một cái tai nạn xảy ra, người ta đem vào ra khám nghiệm tử thi, không có một gì trên thân. Tôi đã chứng kiến như thế. Nếu ta chứng kiến được như vậy, ta hỏi ta đem theo cái gì cho mình? Cái gì là tốt đẹp nhất cho mình? Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện? Ta dơ dét nhiều ta có giữ được hay không? Ta tích lũy nhiều ta có giữ được hay không? Nhưng mà quý vị, đau đớn lắm. Vì nhiều đời nhiều kiếp, ta đã chết trong đói, ta đã chết trong nghèo, ta đã bị sỉ nhục trong đói trong nghèo. Cho nên bây giờ ta bám chặt lấy cái đó, đó là cứu cánh của ta. Ta nhả ra không nổi. Ta rất đáng xót thương. Mà nếu ta có cái tâm bỏng sẻn đó, ta có cái tâm tham đó, ta phải hiểu lại cái quá khứ của mình để xót thương cho mình đã từng gặp những cái nghịch cảnh như thế. Mà nay ta cũng xót thương cho những người đang gặp cái nghịch cảnh đó mà ta san sẻ ra, ta mới rửa được cái mà nó bó chặt trong lòng ta, chính là cái bỏng sẻn, chính là cái tham lam. Còn nếu ta không hiểu được điều đó, ta chỉ thấy cái gì? Ta thấy đây là sự sống của tôi, của con tôi, của gia đình tôi, của cái mai hậu của tôi, con cái tôi, người thân tôi, ai tôi cũng giúp lời, người ta giúp đũa, đâu có ai giúp của đâu. Đó là cái chân lý trong đời sống thế gian. Cái chân lý phải trả bằng cái chết, cái đói đã xảy ra trong nhiều kiếp rồi, nó trở thành một cái kinh nghiệm, nó ghi trong cái thọ đấy, nó trở thành cái kinh nghiệm nhớ trong cái tưởng này. Cho nên á, bây giờ nó phải bám chặt vô. Bởi vậy mà tôi vẫn thường nói với quý vị đó, ta không có khinh ghét cái người bị cái bệnh đó, mà ta tạo cái điều kiện cho nó mở ra. Quý vị sao? Tạo cái điều kiện. Ngay cái ngày trước khi tôi đi học này, có người cho tôi chỉ có 20 ngàn thôi, có người cho tôi 200 đô la. Tôi nhận người 20 ngàn, 200 đô la tôi không nhận, người đã thừa phước rồi. Còn tôi đây không biết có đủ sức để đền đáp lại hay không, nhưng mà 20.000 này tôi phải nhận. Và giá nào tôi cũng phải làm cho 20.000 này xứng đáng. Bởi vì cái người trong cái hoàn cảnh khốn khó đó đã mở cái tâm mình ra. 20.000 này là 20 triệu, là 2 tỷ bạc. Cho nên quý vị không có mặc cảm, không có xấu hổ gì khi mình vào trong chánh điện, mình để trong đó 2.000 hay thậm chí 500 đồng bạc. Thưa quý vị, phước đức lớn vô cùng. Và chúng ta phải tạo điều kiện cho những người cúng 500 đồng, 1.000 đồng được đến chánh điện lại Phật và cúng dường nơi đó, cứu người ta ra khỏi cái đói nghèo, mở cái tâm người ta ra. Mà do cái nghiệp của người ta đó đã khổ đau chồng chất trong bao nhiêu kiếp rồi, tại sao chúng ta nhìn cái người đó thấp kém? Chúng ta tạo tội ác, chúng ta có biết không? Chúng ta giàu có quá, chúng ta hưởng phước, chúng ta có chia phước cho cái người đó hay không? Tâm chúng ta có như vậy không? Nếu chúng ta có, đúng là tâm bố thí. Còn ta cúng mấy chục triệu trong chùa, có khi ta thể hiện cái ngã của ta. Ta muốn trong chùa đón nhận cái ngã của ta, ta chưa thật bố thí. Vì nơi đó nó không có ẩn chứa cái tâm từ tâm bi. Ta vẫn để cái bình bông đẹp nhất của ta vào cái vị trí ta mong muốn. Người khác đem vào để án ngữ ta không vui. Ta nói cái bông đó xấu quá, không để chỗ đó. Thưa quý vị, chỗ nào cũng là chánh điện. Và ta đã có cái tâm bưng vào đây và đã đặt trướng, đã lễ Phật đủ rồi. Ta đã cúng dường cái món đó cho nhà chùa rồi, cho cái người đó rồi, thì người đó sử dụng như thế nào là vấn đề nhân quả của người đó. Ta đã tốt đẹp rồi. Cho nên ở Tích Lan á, cái khi mình cúng dường rồi thì rót nước, rót hết ra trong cái ly là coi như xả, không có con đường trở lại. Cúng dường đó là bố thí, trong bố thí đó có từ bi. Từ bi không có lấy trở lại. Nhưng chúng ta quen đi cúng dường để đòi lại một tình cảm, đòi lại một sự tôn trọng, đòi lại một sự săn sóc. Và vì vậy mà chúng ta nhìn cái người á không có tiền hoặc ít tiền á bằng cái nhìn ta không dám tới chùa nữa. Ta đã đoạn cái phước tới biết bao nhiêu, ta có hiểu không? Một cái nhà chùa mà tạo được phước báo là cái nhà chùa mà rất nhiều người đến, nhiều người nghèo đến cúng dường có 500 đồng thôi, nhưng mà ngồi lại ăn một cái bữa cơm chay với nhà chùa để người ta gắn bó nơi đó, để mà khi những cái bất trắc trong cuộc đời, những cái khổ đau trong cuộc đời, người ta không tự tử mà chết, người ta không có hung hãn với người khác, mà người ta vào người ta lại Phật, Phật cứu con, ta nương tựa cái tâm ta nơi đó. Cho nên chùa nào nhiều người nghèo đến thì cái đức của người trụ trì, cái đức của những người tu tập đó mới lớn. Không phải những đại thí chủ có mặt trong cái chùa đó nhiều là cái vị đó đức lớn. Thưa quý vị, chưa biết cái đó tiền đó là tiền gì. Và nhận cái đó đó có đánh thấp cái cung cách của một người xuất gia không? Phải xem lại. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, để trong cái đời sống chúng ta, bất cứ một cái hành gì của chúng ta là đều nhằm đẩy cái vô mình. Mà chỉ có thiện, thiện có trí mới đẩy được vô mình. Còn nếu không, tất cả chúng ta rơi vào trong cái hố thẳm mịt mù của vô minh và si mê. Thì như lần trước tôi cũng có nói, là cái con đường đi từ hành đến thức